Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 23, Bách Quỷ Dạ Hành. Nghĩa mẹ bằng trời, mang nặng đẻ đau. Khi Khải rút hồn vào cô hậu, chính là lúc cô đang đứng trước mặt Nguyệt trong một cái hang tối tăm. Nàng đã bị trói chặt chân tay, không sao nhúc nhích được. Ánh mắt nàng nhìn chòng chọc về phía cô hậu, vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Cô hậu ra hiệu cho một người thị tỳ, một tay giữ ngửa đầu Nguyệt, một tay bóp mạnh miệng nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt trở nên mèo mó trong bàn tay ấy, hiện rõ vẻ đau đớn. Miệng Nguyệt hơi hé mở, cô hậu lập tức ghé bát thuốc đã chuẩn bị từ trước vào miệng nàng. Dòng thuốc đen nóng chảy tràn ra hai má Nguyệt. Nàng cố sức kháng cự nhưng lực bất tòng tâm. Khải chứng kiến tất cả. Mẹ hạ độc Nguyệt sao? Sau bao ngày lưu lạc, cậu không thể hình dung lại nhìn thấy mẹ trong hoàn cảnh này. Khải ngạc nhiên và đau đớn với ý nghĩ mẹ cậu có thể giết người. Tưởng như cậu đã có thể trả lời được câu hỏi vẫn thắc mắc bấy lâu. Phải, mẹ cậu là một người đáng sợ. Tia nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt Khải khiến cậu cảm thấy choáng váng. Trong chớp mắt, ánh mặt trời biến mất. Một khoảnh khắc sau đó, ánh nắng lại rọi thẳng vào mắt Khải. Cậu nhận ra mình đang nằm trong một bụi cây. Ngay bên trên có một cành cây lay động liên tục khiến cho ánh nắng chiếu vào mắt lúc tắt lúc rõ. Cậu khẽ xoay người tránh cái ánh nắng chói chang ấy. Khải nhận ra cậu đang bị trời nghiến. Trên người Khải lúc ấy chẳng chịt dọc ngang. Rất nhiều lớp thừng biện khiến cho đôi bàn tay cậu trở nên tím tái tê buốt, không còn cảm giác. Cậu đang ở trong rừng, xung quanh cây cối nửa xanh thẫm nửa đen đúa. Dưới lưng Khải ướt đẫm một lớp bùn mềm mại. Nó tỏa ra thứ mùi ngai ngái lẫn với mùi mục rữa của cỏ cây. Trong đầu Khải có vô số điều không hiểu nổi. Cậu đang ở đâu? Mẹ cậu sao lại đáng sợ như vậy? Thứ gì đang ở trong người cậu? Chuyện gì đang xảy ra? Những câu hỏi không có lời giải đáp khiến cậu cảm thấy rất bức bối. Đang lúc ấy, có một bàn tay bóp chặt lấy vai Khải, đè chặt cậu xuống. Khải ngước lên, ngạc nhiên thấy người đang đè mình chính là Lý Nguyệt. Nàng không mình, rẽ đàm lá tùm rậm rạp, dường như đang tập trung nghe ngóng, không chú tâm đến Khải đang nằm ngay phía dưới. Nhìn thấy người đẹp, Khải như bắt được vàng. Cậu thấy trong lúc tập trung quan sát, nàng vẫn không bỏ được thói quen nhăn mũi. Bất giác, Khải không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Lúc này, Khải và nàng, người nằm, kẻ ngồi, đang ở rất sát nhau. Trong phút chốc, cậu nhận ra có một mùi hương phảng phất phát ra từ cơ thể Nguyệt. Nó có vị ngai ngái của thuốc bắc, nhưng càng người càng thấy ưa thích. Nguyệt giơ tay lên miệng xịt khẽ, ra hiệu cho Khải im lặng. Đến ngón tay cũng thon đẹp nữa. Khải đỏ mặt thầm nghĩ. Lúc bấy giờ, Khải đang nằm bên một bụi cây tùm, ngay cạnh một con đường nhỏ hẹp gồ ghề những đá. Con đường ở lưng chừng núi ngoằn ngoèo bò xuống phía dưới. Hai bên đường là hai vách núi cao dựng đứng, tưởng như nó có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, Nguyệt vội thụp đầu xuống, ẩn mình kỹ trong bụi cây. Khải đoán chừng sắp có biến. Quả nhiên, cậu thấy trên con đường lô nhô xuất hiện mấy bóng người. Tuy họ còn cách khá xa, nhưng Khải cũng có thể nhận ra bọn người này, nam có, nữ có, trên dưới chục người, đang tiến về chỗ cậu và Nguyệt. Khi đám người đến gần hơn, Khải mới thấy rõ, dẫn đầu những người này là một ông lão gầy gò, tóc để xõa ngang lưng, chòm râu dài tới rốn. Bọn họ cứ đi được 10 bước thì lại sụp xuống quỳ lại. Kỳ quặc hơn là đám người ấy không ai mặc quần áo, đàn ông cũng như đàn bà. Cả thân thể lõa lồ cứ vừa đi vừa chạy. Ai nấy cũng đều tập trung sải bước, không chú ý đến xung quanh. Thân thể bọn họ trần trụi giữa trời lập xuân còn rét mướt, cho nên đất trở màu tím tái. Đầu gối họ rớm máu, khuỷu tay họ đất chảy xước. Phía sau đoàn người có mấy kẻ quần áo rách rưới, tay bị trói chặt, ai nấy đều ủ rũ. Cũng có người sụt sùi khóc lóc thảm thiết. Khải lần đầu tiên nhìn thấy sự lạ lùng này, vừa tò mò vừa ngượng ngùng trước cảnh lõa thể ấy, vội quay mặt đi. Nào ngờ cậu vừa quay sang thì bắt gặp Nguyệt đang chăm chú quan sát. hai khuôn mặt gần như chạm nhau. Khải thấy hơi thở của nàng phả vào mặt mình ấm nóng, khuôn mặt ửng hồng vì ngượng ngùng của thiếu nữ khiến càng thêm kiều diễm. Đám người đi qua chỗ Khải chừng trăm bộ thì đột nhiên nghe phịch một tiếng. Trong đám trần truồng ấy có một kẻ dường như không chịu nổi giá lạnh, ngã gục xuống. Những người khác vẫn tiến thêm mấy bước, sụp xuống quỳ lại một lần nữa. Đoạn ông lão râu bạc dẫn đầu quay lại, nói lớn. Hôm nay chúng ta đến đây thôi, chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Bấy giờ mới có mấy kẻ trong bọn chạy lại đỡ người bị ngã dậy. Cả bọn lục tục mặc quần áo, nhóm lửa, tìm nước, mang gạo ra nấu cơm. Mấy người mặc quần áo đi cuối cùng bị trói ở các gốc cây gần đó. Nguyệt bên cạnh Khải dường như đã biết trước đám người này sẽ đến, cho nên không có gì lạ lắm. Nàng bất chợt nhận ra Khải đang nhìn mình, ánh mắt cực kỳ tha thiết. Nàng vừa thấy đám người kia lõa thề, lại bắt gặp ánh mắt này, vừa ngượng vừa bực, mặt bỗng chốc lại đỏ ửng. Không ngờ trong lúc ngượng ngùng ấy, Khải cất tiếng cầu khẩn, lời lẽ cực kỳ thiết tha khẩn cấp. Cởi trói cho ta muốn đi tiểu. Giọng Khải thều thào nhưng gấp gáp. Nguyệt biết mình vừa hiểu nhầm ý cậu, lại thấy cậu đòi đi tiểu, đang ngượng lại càng thêm ngượng. Nàng bên ngoài cố ra vẻ thản nhiên, đưa tay lần lượt cởi trói cho Khải. Thực ra Khải không quá mót tiểu, chỉ là cậu bị Nguyệt bắt gặp mình đang ngắm trộm thiếu nữ, tâm cười chuyển biến, nói trớ ra để chữa thẹn. Cậu vừa ra một góc đi tiểu vừa thầm nghĩ, nàng có thể dễ dàng thả mình ra, vậy tại sao lại phải trói mình làm gì? Đang băn khoăn, bỗng nhiên có tiếng Nguyệt gọi khẽ. Ngấp đi, nhanh lên. Khải nghe thế thì vội vàng kết thúc khoái cảm tiểu tiện, chui vào bụi rậm với người đẹp. Vừa vào đến nơi đã hiểu ngay vì sao nàng bảo mình phải trốn. Phía sau hai người lại có thêm một đoàn người trần truồng đang tiến tới. Bọn người này đông hơn hẳn đám người lúc nãy, lớp trước lớp sau lô nhô, áng chừng có cả trăm kẻ lõa thề. Dẫn đầu cũng là một ông lão. Ông lão này hàm răng đen bóng, nổi bật lên một chiếc răng bằng vàng ở hàm trên. Đám người này cũng vừa đi vừa lại như những kẻ trước, chỉ khác là người trước kẻ sau, xếp thành hàng lối trật tự. Hành động đều tăm tắp chứ không rời rạc khổ sở như tốp người đi trước. Bọn họ cũng có tù nhân dẫn theo, nhưng số lượng lên đến mấy chục, nhiều hơn hẳn đám người trước. Đám người đi qua chỗ Khải một đoạn thì gặp bọn người đi trước, hai bên dường như có quen biết nhau. Ông già râu bạc và ông già răng vàng thì lễ. Cứ nhìn qua cách thức cung kính của ông già râu bạc thì thấy lão rất nể trọng lão răng vàng. Những người mời đến cũng hạ trại gần đó, đôi bên cùng nồi lửa nấu cơm. Khải thấy thế thì cực kỳ tò mò, không nén nổi quay sang hỏi Nguyệt. Bọn chúng là ai vậy? Tại sao ai cũng không mặc quần áo? Nguyệt quay sang nhìn Khải một lúc rồi gắt khẽ. Nói nhỏ thôi, chúng nghe thấy bây giờ. Lúc đó bọn người kia ở xa, không thể nghe thấy hai người nói chuyện. Chỉ là Nguyệt cẩn thận nên mới dặn Khải như vậy. Cậu thấy cách nói của nàng không có gì là đe dọa, lại sẵn lòng cởi trói cho mình, đoán là không có ác ý, bèn hỏi tới. Ta không hiểu, chuyện gì thế? Nàng cho mày đáp. Người vẫn không biết chuyện gì sao? Hắn không kể cho người nghe về bách quỷ dạ hành thức sao? Bách quỷ dạ hành thức là cái gì? Tôi không biết gì hết. Nguyệt chợt hỏi Khải. Người có phải là Đông Cung Thế Tử không? Khải đáp. Đúng rồi, sao cô biết? Nguyệt bất giác nhìn cậu chăm chú, mặt lộ vẻ vui mừng. Điều này khiến Khải cảm thấy trong lòng vừa sung sướng vừa ngượng ngùng. Nguyên là vì Nguyệt đang đi tìm Thế Tử Nam Hồng. Từ bé, nàng đã là quận chúa trong hoàng cung. Hôm qua, chỉ cần nhìn qua phục sức là biết đoán được địa vị của đối phương. Tuy thế, nghe Khải xác nhận điều này, Nguyệt mới cảm thấy yên tâm. Nguyệt nói, bọn người này của Sơn Cuồng Giáo ở trong miêu ổ đang hành hương về đất tổ ở Bạch Cốt Ải. Nếu chúng bắt được thì ắt là chúng ta sẽ bị bắt về. Trước mắt cứ ẩn mình đã, rồi ta sẽ kể ngươi sau. Khải dù nóng ruột nhưng nghe thấy thế cũng không dám nải thêm. Nguyệt lại nói tiếp, nhưng có điều này nhất định người phải theo. Trước khi người ngủ phải để ta trói người lại. Nguyệt nói đến đây, Khải liền hiểu ra ngay nàng đã biết cậu có dị tính khi ngủ, sợ cậu lúc ngủ sẽ hành hung nàng. Từ ấy cậu đoán chắc có thể tìm được giải pháp cho thắc mắc bấy lâu. Trong lòng mừng lắm, lập tức đồng ý ngay. Hai người lặng lẽ men theo bìa rừng, song song với con đường mà hướng ra ngoài miêu ồ. Nhắc lại hồi trước, kể đến đoạn Lý Nguyệt bị chó điên khống chế. Lúc bấy giờ nàng sợ đến bủn rủn chân tay. Chưa biết tính sao, bỗng nhiên bên ngoài phủ sáng rực, tiếng vó ngựa rầm rập kéo tới. Lý Nguyệt đoán là Thần Lợi đã biết chuyện, lòng nhen lên một tia hy vọng. Nhưng nàng biết mình vẫn đang trong lúc hiểm nguy. Chó điên đã hoàn toàn khống chế nàng. Gã chỉ cần xuống tay thì nước xa sao cứu được lửa gần. Bỗng chó điên cất giọng nói: "Chạy đi, đừng tin Thần Lợi." Chó điên vốn không có đủ mồi miệng, mỗi tiếng phát ra vừa khó khăn, nhòe nhoẹt, vừa trầm đục giống như tiếng gầm gù của loài thú, lại giống giọng người kể chuyện ma muốn dọa nạt người khác. Thứ âm thanh này đi kèm theo một mùi thối rữa từ miệng chó điên bốc ra, khiến cho Lý Nguyệt lợm giọng muốn nôn khan. Nhất thời Lý Nguyệt chưa hiểu gã muốn nói gì, chỉ chú ý đến thanh âm quái đản ấy. Bên ngoài xôn xao tiếng người, cửa phủ mở, quân lính tràn vào rất nhanh. "Nếu còn đã ăn óc người thì thử dùng thất xà trục ngài mà trục tà xem sao, đừng tin Thần Lợi." Chó điên lại gầm gừ. Lúc này Lý Nguyệt thấy chó điên dường như muốn nói chuyện với mình, đoán là gã không muốn hại nàng. Nàng vì thế cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Nhưng nói thế nào nàng cũng không hiểu vì sao chó điên lại dặn mình không được tin Thần Lợi. Chợt nàng thấy chó điên dúi vào tay mình một mẩu giấy, gã lại nói: "Nếu thất xà trục ngài không trị được tà, hãy trốn tới Huyệt Thành gặp Đào Trúc Anh. Cứ nói con không muốn cưới một du hồn giả, mụ ta sẽ hiểu, chịu khó ở đó. Con không thể chạy thoát khỏi đất Nam Hồng được." Tiếng bước chân quân lính đã dồn dập rất gần, chó điên lại càng nói gấp hơn: "Đến hang đá gần khe vực táng người, con sẽ hiểu con người Thần Lợi. Đừng tin Thần Lợi." Lý Nguyệt nhíu mày chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy Thần Lợi cùng quân binh đứng trước mặt mình. Y nhìn chó điên hết sức căng thẳng, miệng quát lớn: "Mau thả quận chúa ra." Chó điên chỉ gầm gừ rồi vòng tay nới lỏng, lặng lẽ thả Lý Nguyệt ra. Nàng lúc ấy chỉ có vậy, vội vàng chạy về phía Thần Lợi. Nào ngờ trong lúc nhả tay nàng ra, chó điên khẽ ấn móng tay nhọn hoắt của mình vào mu bàn tay nàng. Khi nàng chạy tới chỗ Thần Lợi thì máu đã chảy tràn hòa, ướt đẫm vạt áo. Thần Lợi nhìn thấy máu vương trên áo Lý Nguyệt thì lộ vẻ xót xa, sai người nọc chó điên ra đánh mấy chục gậy. Đoạn y thân đưa Lý Nguyệt về cung. Lý Nguyệt hiểu vì sao chó điên khét cả vào tay mình. Chính là vì gã không muốn Thần Lợi biết mình đã nói chuyện với Lý Nguyệt, nên cố ý khiến nàng bị chút thương tích bên ngoài. Nàng thấy Thần Lợi nộ khí đùng đùng thì sợ hãi lắm, lặng yên không dám nói gì. Nàng đoán chừng khi về đến cung, phụ vương ắt sẽ quở mắng. Không ngờ Thần Lợi chẳng nói chẳng rằng, đưa nàng về cung rồi cũng về nghỉ ngơi. Lý Nguyệt khi ấy mới rảnh tay, bèn đem mảnh giấy chó điên đã nhét vào tay mình ra xem. Thấy trên ấy ghi chép nguệch ngoạc cách luyện một chữ gọi là thất xà trục ngài. Lý Nguyệt không hiểu thất xà trục ngài có ý nghĩa là gì, tại sao chó điên lại đưa cách luyện cho mình. Nàng lại nhớ đến những điều chó điên nói với mình. Nghĩ thế nào cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện. Rốt cuộc Lý Nguyệt cho là chó điên tính tình quái gở, làm ra những chuyện quái gở, cũng không bận tâm đến nữa. Đến mấy hôm sau, Nguyệt không thấy Thần Lợi trừng phạt mình, cũng không thấy y đến thăm như thường lệ. Nàng biết là lần này đã phạm phải lỗi lớn, chắc chắn phụ vương đã nổi giận. Thực ra tính khí Lý Nguyệt tuy nhiệt huyết bên ngoài nhưng bên trong lại rất tình cảm. Nếu người nàng yêu kính đòn roi thì hẳn là nàng không sợ. Nhưng phụ vương tỏ thái độ lạnh nhạt chính là điều mà nàng e ngại nhất. Thế nên sau hơn chục ngày không thấy động tĩnh gì, nàng định bụng sẽ lựa thời cơ đến tạ lỗi với cha. Hôm ấy, Lý Nguyệt đang dặn dò bọn nhà bếp chuẩn bị mấy món ngon lành bổ dưỡng để nàng mang vào cung. Đột nhiên, thấy ả thị nữ thân tín tên là Vi Thay hớt hải chạy vào. Lý Nguyệt nhìn sắc mặt thị đoán có chuyện hệ trọng, bèn đuổi cả bọn hầu gái và nhà bếp ra ngoài. Vi Thay hồn hển nói: "Bẩm quận chúa, tướng quân trưởng nhà đã bị giam vào ngục rồi, lại bị trác khảo chất giữ." Lý Nguyệt thấy việc này ắt là liên hệ đến mình, vội vàng hỏi lại: "Tại sao vậy? Hôm nọ chẳng phải đã bị đánh mấy chục gậy rồi sao?" Vi Thay thưa: "Bẩm lúc quận chúa về, quân hộ vệ mới phát hiện ra trong nhà trường nhà tướng quân có gian tế." "Gian tế ư?" "Bẩm vâng, thấy bảo là người của huyệt thành." Lúc này lãnh thổ của Nam Hồng đã mở mang rất rộng lớn, duy chỉ có một nơi nhất không chịu thuần phục, đó chính là huyệt thành của nhà họ Đào. Huyệt thành vốn không sao miêu ổ, chỉ cách Bạch Cốt Ải chừng vài dặm, nhưng nhà họ Đào dựa vào địa thế hiểm trở của sông giữ núi cao, lại có giao long hộ yểm nên chưa bao giờ chịu thuần phục. Đây cũng chính là cái gai khó chịu nhất trong mắt Thần Lợi. Hơn nữa, đa số các vùng đất Thần Lợi đánh chiếm được đều là những vùng đất trước đây chịu ơn nhà họ Đào. Dân chúng vùng biên cương vốn dĩ thầy lang thừa thớt, nơi rừng thiêng nước độc giết chúng ta. Vậy nên, những kẻ có bệnh nặng đa phần đều phải nhờ đến thuật chữa bệnh của họ. Trong số ấy có không ít các tay hào phú, tù trưởng có vai vế. Cũng nhờ vậy, địa vị của nhà họ Đào trên vùng biên giới phía Bắc Đại Việt không thể xem thường. Thân Lợi nay mấy lần muốn đánh chiếm huyệt thành nhưng không dám. Một là vì phép yểm của nhà ấy, hai là lo lòng người không yên. Vậy nên, lập quốc mấy chục năm mà vẫn phải để lại cái gai ấy không dám nhổ đi. Việc một tướng quân Nam Hồng có giao du với nhà họ Đào, chính vì thế ngang với việc tạo phản. Lý Nguyệt nghe tin này thì lấy rất làm ngạc nhiên, không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy. Vì thầy nói: "Bẩm, tất cả các tướng lĩnh dưới quyền tướng quân đều bị bắt giữ, tra khảo. Nếu đại vương nghi ngờ quận chúa thông đồng với địch thì thực là nguy." Lý Nguyệt không lo xa như Vi Thay, nàng biết tuổi mình còn quá nhỏ, phụ thần không thể nào nghi ngờ mình. Hơn nữa, nàng càng không có lý do gì để phản lại cha mình. Lý Nguyệt chỉ nhớ lại là lúc nàng bị trò điên khống chế, rõ ràng gã không có ý hại nàng, lại giục nàng trốn chạy. Trong lòng nàng vì thế rất nhiều khúc mắc. Gã bảo mình đừng có tin phụ vương, là tại sao nhỉ? Lại còn nhắc đến món óc người gì gì đó là sao? Cả ngày hôm đó, Lý Nguyệt bồn chồn suy tính. Đến gần tối, nhà bếp mang lên mấy món nàng đã dặn, lại sắp đặt gọn gàng để nàng đích thân dâng lên Thần Lợi. Lý Nguyệt thầm nghĩ, cứ tạm gác chuyện này lại, trước hết cứ thăm dò ý cha thế nào đã. Nghĩ vậy, nàng bèn sang cung của Thần Lợi. Bấy giờ, Thần Lợi đang ngồi trong thư phòng, đang duyệt tấu chương các nơi gửi về. Lý Nguyệt dâng lên một bát canh yến xào, thái độ rất cung kính lễ phép. Thần Lợi nhận lấy bát canh, lạnh nhạt đặt trên án, tiếp tục duyệt tấu, không thèm để ý đến Nguyệt. Lý Nguyệt thấy thế thì càng áy náy, bèn quỳ xuống: "Con biết tội rồi, xin phụ vương tha cho con, từ giờ con không dám thế nữa." Thần Lợi cứ làm ngơ, nàng thấy thế cũng dày dừa quỳ mãi không chịu đứng lên. Hồi lâu sau, Thần Lợi mới nhìn nàng, thở dài. Lý Nguyệt nghe thấy tiếng thở này, đoán ra ngay cha đã tha thứ, vội vàng giơ bàn tay bị chó điên cào lên, giả bộ than: "Ai, đau quá." Thân Lợi nhìn thấy điệu bộ giả dối đáng yêu của Lý Nguyệt thì không thể giữ nổi cái thái độ thờ ơ, phì cười nói: "Lại đây ta xem." Lý Nguyệt thừa thắng lao tới chìa tay cho y. Thân Lợi nói: "Lên da non lâu rồi, sao còn đau được?" Lý Nguyệt phụng phịu: "Còn lo lắng quá cho nên vết thương tái phát, cha có bị thương đâu mà biết được." Thần Lợi nói: "Để ta kêu người mang cho con món này tẩm bổ, hôm nay con ở lại dùng bữa với ta đi." Nói rồi y dặn Đặng Viêm bảo nhà bếp mang lên mấy món, đoạn y lại nghiêm mặt với nàng: "Con gái à, con lớn rồi, không thể cứ mãi gây chuyện như thế được." Lý Nguyệt núng nịu: "Con gây chuyện mới biết cha thương con ra sao chứ." Thần Lợi lại nói: "Có lẽ cần phải gả chồng cho con, như thế con sẽ chín chắn hơn." Lý Nguyệt tưởng cha đùa, nói: "Con ở với cha suốt đời, nhất nhất không lấy chồng." Thần Lợi không để ý tới lời nói của Lý Nguyệt, lại nói, ta tìm được người vừa ý cho con rồi. Bấy giờ Lý Nguyệt mới biết thân lợi hoàn toàn nghiêm túc, vội vàng nói, không, không, con không muốn xa cha. Thân lợi phì cười nói, ai bảo là ta để con xa ta. Ta có một đứa con trong dân gian, gần đây mới biết tung tích của nó. Ta sẽ sớm rước nó về miều ổ. Tới lúc đó ta sẽ để hai đứa gặp nhau. Ta tính rồi, con lấy nó là đẹp lắm. Như vậy con vẫn ở bên ta. Con biết rồi đấy, tuy con là nghĩa tử, nhưng ta vẫn không coi là kẻ khác nòi. Nếu con lấy nó, cả nhà ta sẽ quầy quần. Như vậy chẳng phải là trọn vẹn sao? Lý Nguyệt ngạc nhiên hỏi, cha nói thật đấy ư? Làm sao có chuyện đó được? Thần Lợi đáp, sao lại không? Dưỡng nữ lấy trưởng nam của ta, như vậy là đẹp lắm. Ta vốn chưa có con trai, tìm được nó về, ta ắt phong thế tử, còn sẽ là thế tử phi. Lý Nguyệt vốn đang tuổi ăn tuổi chơi, tất nhiên thấy chuyện này quá mức đường đột. Bèn cho rằng Thần Lợi muốn trừng phạt mình vì tội đang đêm lẻn ra ngoài, vội vàng khóc lóc nói, con biết lỗi rồi, từ nay con không dám nữa. Nàng nấc lên mấy tiếng rồi thút thít nói, nhưng con không lấy chồng đâu. Nói rồi nàng nhếch miệng khóc lóc một hồi. Thân Lợi đột nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, gằn lên từng tiếng, con cũng có thể lựa chọn, hoặc lấy con trai ta, hoặc con lấy ta trở thành hoàng hậu. Lý Nguyệt ngẩn người nhìn Thân Lợi, trong phút chốc không hiểu y đang nói gì. Vừa lúc ấy, nhà bếp cũng mang đồ ăn lên, bày biện một loáng đã xong. Thân Lợi thấy Lý Nguyệt mặt mày ngẩn ngơ, bèn cười ha hả nói, con cá nhỏ của ta, mau lại đây ăn cơm nào. Nói rồi y kéo Lý Nguyệt ngồi xuống bàn. Trên bàn thức ăn bày là liệt, món chính hôm ấy là ốc lợn, trứng đậu phụ nhừ,